Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơi chụm xuống một chút. Vậy theo con nha, ông ấy bây giờ đã gần 50 tuổi, tóc kiểu chấm bạc, người mập mạp, khuôn mặt hơi phệ nữa. Thoáng thấy một cái chau mày từ ông chú, rồi cũng mau chóng giãn ra cùng với cái lắc đầu ngán ngẩm. Hình như ổng cố tình uống ngụm nước trà để không ai để ý mình đang nhăn. Nhỏ Ngọc cũng nâng ly, bi quan cho câu trả lời của mình. Con thì mới biết tới bộ truyện gần đây thôi hả? Nhưng mà chắc ông tác giả cũng phải rành cái chuyện tán gái lắm á, mới viết ra mấy cái tình tiết lương lẹo của thằng Huy được á. Mà tán gái giỏi thì chắc cũng phải đẹp trai ha. Con nghĩ chắc ngoài 40, cao tầm thước 7, gương mặt đẹp trai, dù hơi có nếp nhăn, tay phải á thì có biểu tượng âm dương. Ông chú đang phè phỡn ngon trớn thì tự dưng nghe đến đó liền sặc sụa phun ra một ngụm nước xuống hồ cá. Ông vừa ôm cổ vừa lắc tay ra chịu phủ nhận, làm cho thằng Tính mặt chảy dài như trái dưa leo. Vậy để con đoán coi sao. Con thấy ảnh chú ấy lúc còn trẻ, con đọc bộ truyện cách đây cũng hơn 5 năm, chưa kể thời gian xuất bản là trước đó khá lâu nữa. Con đoán chú ấy tầm 45 tuổi, cao thước 7, người không có ốm lắm, gương mặt phúc hậu dễ mến. Chưa kịp dứt lời thì đã nhìn thấy ông chú tỏ vẻ vô cùng đắc ý, chốc chốc lại đưa tay lên vuốt vuốt lấy bộ râu của mình. Có vẻ suy đoán của tôi là đúng rồi, lần này lập đại công rồi. Cũng gần đúng đó. Trời ơi, chăm trước đi chú ơi. Không được, ông tay đầu tao bây giờ á, dặn là phải làm cho đúng. Nhỏ Giang bỗng dưng bật cười khoái chí, không còn đâu cái vẻ sương nguyệt lạnh nam tính của nó nữa. Ông chú cũng có chút giật mình mà nhìn trân trân, ly trà trên tay không dám đưa lên miệng nữa, chỉ thổi phù phù cho có việc làm thôi. Sao cô bé đắc ý vậy? Dạ, tác giả là một chú ngoài 40, dáng người hơi béo, cao khoảng thước 7, gương mặt hiền, trâu ri xòm xàm. Con nói đúng chứ? Không khí im lặng đến mức có thể nghe được mấy tiếng nhịp tim như muốn vỡ lồng ngực của bọn tôi. Ông chú với nhỏ Giang mặt đối mặt, một bên hơi trợn tròn mắt, sửng sốt, bên còn lại thì tủm tỉm hất hàm ra vẻ đắc thắng. Đột nhiên bóp lên một tiếng. Cái gì tính? Mũi nó chích nhảy đùi non đau á. Trời ơi, làm hết hồn mày. Một chút hỗn loạn nhỏ mau chóng thế chỗ cho không khí im lặng quay trở lại. Toán thấy ông chú nước nước bọt đánh ực, đặt ly trà xuống. Đúng rồi, giỏi. Nhưng mà sao cô bé lại biết chính xác vậy? Dạ có gì đâu, tại bạn con gửi ảnh qua rồi. Nhỏ Giang mở cái điện thoại đặt lên trên bàn, hình ảnh một người đàn ông trung niên trâu ria xồm xàm với khuôn mặt hiền hiện lên. Đằng sau là một khung cảnh hồ cá và chiếc bàn uống trà. Thì trà đã bị nhỏ nắm thóp, chỉ muốn cuốn theo dòng nước cho vui mà thôi. Tụi con chào chú tác giả. Mấy đứa ngồi đi. Người ta nghe cái tự đẹp trai phúc hậu là ta mê lắm rồi. Mà sao tìm ra tới tận đây vậy? Làm cho ta vui lắm đó. Nó giỡn thôi chứ không sao đâu. Tấm hình đồ đẹp ta tự chụp mà. Mấy đứa uống trà đi chứ. Uống từ từ thôi chứ không sặc đó. Trà đậm mà nghe. Đúng rồi, cá đẹp nữa. Thả tay xuống thoải mái đi con, nó không cắn đâu. Một pha ôm cua khét lẹt từ ông chú tác giả kia. Tuy nhiên, nhìn cái tính cách hài hước đó thì cũng nhanh chóng mượn tượng ra được hình ảnh của nhân vật Huy. Còn nhớ bộ truyện được viết bằng ngôi thứ nhất, nói không chừng ông mang cái hình tượng của mình viết vô. Nếu vậy thì khả năng bằng xương bằng thịt của các nhân vật là không mấy khả quan rồi. Nè, mấy đứa tới đây làm cho ta vui lắm. Tụi con đọc hết mấy bộ truyện của ta rồi hay sao? Dạ, hầu như không có sót bộ nào. Nhưng mà mê nhất á vẫn là Pháp Sư Tôi Về Thì á. Ê, để coi. Còn nhớ cách đây gần 15-20 năm gì đó, ta lần đầu chấp bút viết truyện ma đó. Âu nó cũng là cái duyên. Lúc đó còn đôi mươi, mê viết ngôn tình lắm. Với lại cái thời đó nó thịnh hành ngôn tình Trung Quốc là nhiều. Ta thì lại muốn níu giữ bản sắc nước Việt Nam mình, Vậy cho nên nung nấu ý định viết một cái bộ tiểu thuyết đường thuần Việt Nam. Nhưng mà ngặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net